một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2722. Đạo hạnh của con quá nhỏ. Góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Tống Ân Nhã vừa sợ vừa giận, cầm vai Giang Khởi Mộng hỏi lại, nói như vậy, bây giờ Mộ Yến Thừa đang ở Yển Thành ạ? Giang Khởi Mộng gật gật đầu, đến bây giờ còn chưa có về thủ đô. Có người gửi tin tức tới, Mạnh Tinh Tuyết xảy ra chút vấn đề, được đưa vào bệnh viện. Bệnh viện ạ? Sắc mặt Tống Ân Nhã hơi kinh hãi, trái lại khóe môi lại cong lên độ cong quỷ dị, không phải là sinh non đấy chứ? Chuyện này cũng không thể biết được, chỉ mong là như vậy. Tóm lại, đứa bé trong bụng cô ta, giữ lại không được. Vẻ mặt Tống Ân Nhã hơi ngần ra, có chút bất an hỏi, nếu không phải sinh non thì sao? Nếu Mộ Yến Thừa tìm được cô ta, sẽ dẫn cô ta trở về. Đến lúc đó, có thể phiền toái rồi. Đúng vậy, nếu Mộ Yến Thừa mang người phụ nữ đê tiện này về, đúng là một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Vậy nên làm gì bây giờ? Tống Ân Nhã hoàn toàn rối loạn, trong lòng lại oán hận, hai người đàn ông, đúng là làm việc không có lợi, ngu xuẩn, về đến nhà. Gần tối, Tống Chính Quốc về đến nhà, Tống Ân Nhã lập tức hỏi ý kiến ông ta cha. Hồ ly tinh Mạnh Tinh Tuyết đó, rốt cuộc nên giải quyết như thế nào? Bác cả phái người đi chậm một bước, Mộ Yến Thừa đã mang Mạnh Tinh Tuyết đi trước một bước rồi. Trước mắt trên dưới nhà họ Tống, thanh tỉnh và lý trí nhất chắc là ông ta rồi. Tống Chính Quốc không có trả lời cô ta, nghiêm khắc hỏi, buổi sáng con hốt ha hốt hoảng ra cửa, rốt cuộc là đi đâu? Đúng vậy, Giang Khởi Mộng cũng nhớ tới vấn đề này, buổi sáng mẹ gọi con ăn sáng, trong phòng không có ai, sáng sớm tinh mơ, con đi đâu vậy? Tống Ân Nhã nghe xong, ấp úng, giống như là cố gắng tránh né đề tài này. Tống Chính Quốc đập bàn, nổi giận nói, chuyện cho tới bây giờ con còn muốn giấu giếm chúng ta hay sao? Hay là nói con ở sau lưng chúng ta, lại làm chuyện hoang đường gì đó? Không phải, cha, Tống Ân Nhã rơi vào đường cùng, đành phải nói ra toàn bộ kế hoạch hồi sáng của cô ta. Tống Chính Quốc nghe xong, suýt chút nữa tức nổ phổi, không thể dùng lý lẽ để khuyên răn, hổn hển nói, con cũng dám làm loại chuyện này sao? Ông ta biểu hiện ra ngoài giận không kiềm chế được, Tống Ân Nhã khó có thể tâm phục khẩu phục, không cam lòng nói, con còn có thể làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, con có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có cái này thôi. Đứa bé trong bụng của cô ta, tồn tại một ngày, là uy hiếp lớn nhất đối với con. Tống Chính Quốc quát lớn, vậy con cũng không thể làm như vậy. Nhỡ đâu để Mộ Yến Thừa biết thì làm sao bây giờ? Anh ta biết rõ thì sao? Tống Ân Nhã ngoài miệng cứng rắn, lại khó tránh khỏi chột dạ. Con làm như vậy, sẽ chỉ làm Mộ Yến Thừa càng lúc càng chán ghét con. Quan hệ của hai đứa vốn là nước sôi lửa bỏng, nếu để cậu ta biết con dùng thủ đoạn độc ác như vậy, sau này chắc chắn đề phòng con rất chặt. Cha thấy con, đạo hạnh quá nhỏ rồi. Con như vậy, một khi gả vào nhà họ Mộ đầm rồng hang hổ, còn không bị tính kế gắt gao. Đừng nhìn nhà họ Mộ hiện giờ thế bị thua, nhưng mà trên dưới nhà họ Mộ đều đạo hạnh cao thâm. Con căn bản đấu không lại. Vậy con có thể làm gì đây? Tống Ân Nhã ấm ức nói, đứa bé đó, không thể giữ lại được. Đứa bé đó chắc chắn phải diệt trừ, nhưng mà con làm như vậy, tuy Mạnh Tinh Tuyết không còn đứa bé, nhưng mà cô ta chơi đùa một ít khổ nhục kế, Mộ Yến Thừa sẽ cực kỳ hưởng thụ. Cách chương.